Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 90, ăn cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay đang sờ Thúy Kiều của hắn lại nhanh chóng bóp lấy ti ngực của nàng khiến nàng lên thành tiếng. Cả hai nàng bị hắn kích thích không ngừng lên gì khi đang làm thức ăn. Phong Vũ không nhịn nữa mà nhanh chóng rút ra cây côn thịt từ trong quần ra, sau đó cởi hết toàn bộ y phục của Bích Thủy mà ngắm về phía đít của nàng chưa. Làm vậy hắn lại kéo lấy Thúy Kiều đang mê man khi được hắn kích thích đến rồi chỉ về phía cây côn thịt. Giúp ta, Thúy Kiều nghe vậy cũng gật đầu. Nàng tuy không biết nhiều nhưng cũng sơ sơ biết là ngậm vào trong miệng. Cúi thân thể xuống đến vừa với cây côn thịt, nàng mở ra miệng thơm mà liếm lấy côn thịt to cứng đang đứng thẳng uy phong. Phong Vũ rên lên một tiếng thư sướng. Miệng của Thúy Kiều mềm mại kinh khủng khiến hắn cũng phải sung sướng khi nàng chỉ mới vừa liếm bằng lưỡi. Sau một lúc liếm láp cây côn thịt, nàng lại mở miệng to sau đó ngậm lấy cây côn thịt tư Nàng ngậm cây côn thịt dài đến 20cm khiến nàng nghẹt thở không cùng. Nhưng cũng dùng lưỡi khuấy đảo vào đầu côn thịt. Phong Vũ cầm lấy phía đầu của Thúy Kiều mà giữ để sau đó di chuyển đầu nàng muốn tăng thêm độ sướng. Thúy Kiều bị tấn công bất ngờ không nhịn được liền rên lên, sau đó bị hắn càng thêm nhanh chóng đâm cây côn thịt càng thêm mạnh mẽ vào miệng nàng. Hắn thấy vậy còn chưa đủ liền nhanh chóng muốn sướng thêm cũng liền đẩy mạnh thêm vào miệng của nàng. Oách, côn thịt mạnh mẽ đâm vào đến tận họng của Thúy Kiều khiến nàng ho sặc sụa, nhưng vì hắn nên nàng vẫn cố cho hắn tiếp tục đâm vào miệng. Oạch oạch, sau một hồi điên cuồng làm sướng bằng miệng của Thúy Kiều thì cuối cùng hắn cũng đã đến đỉnh điểm. Hắn gồng mình phun tinh dịch nóng hổi vào trong miệng thơm của nàng. Phụt, Thúy Kiều ngậm lại hàng loạt tinh dịch tiến công vào miệng mình khiến miệng nàng đầy tinh dịch không một chỗ trống. Nàng miệng phồng lên cố nuốt hết đống tinh dịch theo lời Phong Vũ. Phong Vũ thấy nàng như vậy càng thêm cảm tình, nhưng như vậy tất nhiên chưa xong chuyện. Hắn sau khi đã có côn thịt ướt rồi thì ngay sau khi vài giây côn thịt của hắn lại phồng lên tiếp tục. Hắn bước đến đằng sau Bích Thủy mà ngắm đến phía của nàng mà đâm đến. Nghe tiếng rên rỉ của Thúy Kiều ngay đằng sau Bích Thủy càng ngày càng thêm khó chịu trong người. Nàng đợi hắn đến, mới đầu hắn chỉ nhẹ nhàng mà đi vào bên trong lỗ đít của nàng mà thôi. Bích Thủy rên lên đau đớn vì lần đầu quan hệ bằng lỗ đít khiến nàng chưa thích nghi được, nhưng may côn thịt của Phong Vũ đã ướt nên cũng dễ đi vào. Dần dần thấy thích nghi được, Phong Vũ nhanh chóng càng gia tăng thêm tốc độ dập vào lỗ đít nàng thêm nhanh. Đồng thời tay hắn cũng không nhịn được mà bóp liên hồi đến hai quả đào to của nàng. Chết thiếp mất. Bích Thủy cảm nhận được hắn càng gia tăng thêm tốc độ mà rên rỉ lên vì sướng và thốn. Tay của nàng thì giữ lấy chiếc bàn đang làm thức ăn làm điểm dựa để đỡ lấy những lần đâm mạnh mẽ của hắn. Vẫn chưa thấy được điểm sướng tận cùng. Bích Thủy là một nữ nhân muốn nam nhân thỏa mãn cũng như cả hai thỏa mãn, nên trong lúc Phong Vũ dập từ phía sau thì nàng rên lên đồng thời nói ra những điều kích thích hắn. Đâm chết thiếp đi, làm thiếp có thai đi chàng, thiếp muốn chết vì nó. Một lúc sau Bích Thủy chịu đựng không nổi nữa liền gào lên với hắn. Thiếp ra. Phong Vũ nghe vậy cũng nhanh chóng tăng thêm tốc độ mà dập, sau đó cả hai cùng lúc ra. Ta cũng ra. Sau một tiếng đồng hồ cùng với Bích Thủy sa đọa với lỗ đít của nàng thì Phong Vũ cũng xuất tinh. Nhưng hắn vẫn còn chưa thỏa mãn và hắn cũng không muốn bỏ qua Thúy Kiều mà kéo Thúy Kiều nằm lên trên chiếc bàn khác mà cởi hết toàn bộ y phục của nàng ta ra. Hắn nhanh chóng thấy được bụi rậm cổ quái kích thích của nàng. Hắn không nhịn được mà cúi xuống dùng chiếc lưỡi mà liếm đến. Thúy Kiều không nhịn được mà rên lên sung sướng. Hắn tiếp tục liếm láp xung quanh sau đó cắn vào miếng thịt mềm của nàng. Răng của hắn cũng cự quậy vào hột le của nàng mà gây kích thích thêm nữa. Hắn sau một hồi liếm láp cho nàng cũng liền dùng côn thịt sau đó ngắm đến phía khe của nàng mà đâm thẳng. Tay hắn cầm lấy hai chân của nàng để nâng lên cho nàng một tư thế nằm ngửa, còn hắn thì cầm chân nàng cho hiện lên khe sâu rõ nhất rồi đâm côn thịt vào trong. Má. Thúy Kiều cảm nhận được côn thịt to lớn đã tiến vào mà rên rỉ không ngừng. Âm đạo của nàng chặt kẹp khiến côn thịt của Phong Vũ bị chặn ép khó mà di chuyển, nhưng cũng đồng thời khiến hắn sướng sắp chết. Hắn cầm lấy đôi chân trắng ngần của nàng mà không ngừng ra sức giao hợp với Thúy Kiều. Phập phập phập, á á. Thúy Kiều không ngừng lên rỉ vì sướng đến không thể diễn tả nên lời má rên rỉ từng tiếng khó hiểu. Sau một hồi hắn lại thay đổi tư thế của nàng mà xách nàng cho nàng ngồi úp xuống trên bàn, còn hắn cầm lấy hông nàng mà không ngừng đâm chọc. Chết, thiếp mất, thiếp, sướng, em. Không chỉ vậy, nhìn thấy Phong Vũ và Thúy Kiều đang sướng với nhau thì Bích Thủy không nhịn được mà đến phía sau Phong Vũ ôm hắn, sau đó một tay không ngừng tự đút vào khe sâu. Còn miệng thì rên rỉ đằng sau hắn. Cả ba người cứ thế mà sung sướng cả một buổi trưa. Vì là chép sắc lên y thông cảm chép hơi ngắn nhé. CMT và like cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cách chương.